COVID-19, tất cả chúng ta đều kết nối. Liệu có ích kỷ khi tìm kiếm hạnh phúc không? Các bài trắc nghiệm tâm lý cho thấy rằng, khi bạn vui, bạn dễ cho người khác mượn tiền hay xách đồ giùm họ. Tương tự khi bạn buồn, bạn dễ móc ví của ai đó hoặc đá chó mắng mèo. Vì vậy, niềm vui của bạn giúp ích cho những người sống quanh bạn và những chú chó ở quanh đó. Chưa hết, giúp đỡ người khác từ xa. Suốt cuộc chiến tranh giữa Israel và Liban năm 1983, bác sĩ George M. Alexander và bác sĩ David O. Johnson thực hiện một đề tài nghiên cứu rất ấn tượng tại Jerusalem. Họ muốn biết chuyện gì xảy ra khi một nhóm người cảm thấy bình yên và chuyện gì xảy ra khi một nhóm người cảm thấy bình yên dù đang sống giữa vùng chiến. Thế là trong vòng 2 tháng từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 30 tháng 9, một nhóm những người được đánh số từ 65 đến 241 ngồi thiền một ngày 2 lần trong một khách sạn tại miền đông Jerusalem. Nhiệm vụ của họ đơn giản là ngồi lại với nhau và tĩnh lặng. Và chuyện gì xảy ra? Trong suốt 2 tháng, những cái chết trong trận chiến, những cuộc tấn công khủng bố, khói lửa, các trường hợp cấp cứu và tai nạn giảm thiểu đáng kể. Trên toàn bộ Liban, Jerusalem và Israel có một mối quan hệ đặc biệt. Bác sĩ George N. Alexander và bác sĩ David O. Johnson đã thực hiện những phân tích kỹ lưỡng, thống kê những tình huống, tính luôn cả những thay đổi về thời tiết, các ngày trong tuần và ngày lễ. Số liệu chỉ ra rằng, khi cuộc thử nghiệm ngồi thiền bắt đầu, bạo lực lập tức giảm hẳn. Càng nhiều người tham gia ngồi thiền, bạo lực càng giảm mạnh. Khi cuộc thử nghiệm kết thúc, bạo lực trở lại mức giống với trước đó. Tài liệu nghiên cứu này có tên The International Peace Project in the Middle East hiện đang lưu hành trên mạng. Những nghiên cứu tương tự cho đề tài này cũng được thực hiện tại Puerto Rico, Philippines, Delhi, Ấn Độ và 24 thành phố ở Hoa Kỳ. Chỉ một nhóm người nhỏ làm nên điều khác biệt, chỉ khoảng 100 người trong một thành phố hàng triệu người. Còn điều gì nữa? Bạn có thể thắc mắc, nếu chúng ta gắn kết vô hình sao không thấy có bằng chứng khoa học, thì đây là một số ví dụ. Vào năm 1988, bác sĩ Randolph Bird đã tiến hành một cuộc nghiên cứu tại Trung tâm Cấp cứu Bệnh Động Mạch, Bệnh viện Đa khoa San Francisco, chứng minh rằng các bệnh nhân tim nhận được sự cầu nguyện của những nhóm người trại trác trên thế giới thì hồi phục nhanh hơn những người không nhận được sự cầu nguyện. Chuyên gia phản hồi sinh học, bác sĩ Elmer Green đã so sánh năng lượng điện từ tỏa ra từ cơ thể của những người bình thường 10 đến 15 mV với năng lượng điện từ tỏa ra từ những người ngồi thiền khi họ đang thiền và những người chữa bệnh khi họ đang điều trị. Ông nhận thấy những người chữa bệnh tỏa ra điện áp tới 190 V cao hơn bình thường gấp 100.000 lần. Vào năm 1966, Cliff Baxter kết nối một thiết bị ghi nhận các thay đổi về sinh lý, máy phát hiện nói dối cho một trái cây được trồng trong chậu. Ông ta rất tò mò muốn biết liệu cây huyết dụ sẽ phản ứng thế nào khi ngâm trong nước. Khi máy đo ghi được một phản ứng yếu ớt, ông ta thắc mắc chuyện gì xảy ra nếu mình đốt một chiếc lá. Bỗng nhiên, ông thấy kim đo quay như điên suýt nhảy ra khỏi màn hình máy đo. Baxter thậm chí còn chưa đốt lá, ông chỉ mới nghĩ tới việc đó. Baxter phát hiện ra là có điều quan trọng. Ông trải qua 30 năm tiếp theo để nghiên cứu và chứng minh rằng cây cối, sự trồng trọt trên đất, trứng và thậm chí sữa chua đều có nhận thức với các sự vật xung quanh chúng, và ông gọi đó là tri giác nguyên sơ, primary perception. Niels Bohr, người đoạt giải Nobel khám phá ra rằng những hạt dưới nguyên tử có liên lạc với nhau, chúng tác động qua lại lẫn nhau vĩnh viễn. Để cho dễ hiểu, hãy tưởng tượng có hai hạt, ta gọi chúng là Bob và Alice. Chúng trải qua một đêm cùng nhau say sưa tại Rio, và rồi sau đó Bob đi Miami. Đây là những gì đáng ngạc nhiên, bất kể khi nào. Bob thay đổi vận tốc khi xoay tròn, Alice cũng thay đổi. Thậm chí khi Bob quay sang hướng khác của vũ trụ, khi Bob thay đổi vận tốc xoay, Alice cũng thay đổi ngay cùng thời điểm đó. Hiện tượng này, các hạt giữ được liên kết vĩnh viễn trong vật lý lượng tử giải thích rằng cũng chẳng cần thiên tài gì mới hình dung được điều này, vì vạn vật được tạo ra cùng một lúc nên vạn vật liên đới với nhau, bao gồm cả anh và tôi. Hiện tượng mà những hạt như Bob và Alice cách đây cả triệu năm ánh sáng hòa nhịp hoàn hảo, bất chấp thời gian và không gian, được gọi là bất định xứ, non-locality. Chúng ta có cần thêm bằng chứng về việc vạn vật đều gắn kết hay không? 2.600 năm qua, Đức Phật đã nói rằng mọi cuộc sống đều gắn kết và bạn là một phần trong đó. Những nền văn hóa bản địa biết điều đó, trích lời bác sĩ Bruce Lipton. Những nền văn hóa bản địa cho rằng không có sự phân biệt thông thường đối với đá, không khí và con người. Tất cả đều nhuốm màu tâm linh, năng lượng vô hình. Điều này nghe quen chứ? Đây là thế giới lượng tử mà trong đó vật chất và năng lượng liên đới chặt chẽ với nhau. Đó là vũ trụ chúng ta đang sống, cứ coi như là có sóng vô tuyến và sóng siêu âm. Và vi sóng đâu có gì ngạc nhiên khi bạn đang đứng trong thang máy bằng thép và nhận cuộc điện thoại của mẹ mình? Làm thế nào mà mẹ bạn xuyên qua cả thép cứng? Con người là cỗ máy thu phát rất tinh vi. Edison và Einstein hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Thành phần phản ánh tổng thể. Quan niệm rằng mỗi phần nhỏ gắn kết tạo thành tổng thể không mới, đây là ví dụ. Ảnh toàn ký là những hình ảnh ba chiều mà chúng ta thường thấy trên thẻ tín dụng. Ví dụ bạn có hình ảnh của một con chim đại bàng, toàn ảnh có trong mỗi phần của ảnh toàn ký. Nếu bạn phân rã ảnh toàn ký thành 1.000 mảnh nhỏ, bạn có được 1.000 ảnh nhỏ của một con chim đại bàng. Mỗi tế bào trong cơ thể chứa bản thiết kế ADN cho toàn bộ cơ thể của bạn. Bạn có nhớ nguyên lý loại trừ của giáo sư Wolfgang Pauli? Các phần tử trong khắp vũ trụ không ngừng điều chỉnh các tác động qua lại với nhau không? Điều này giống cái gì? Giống như cách một tế bào đơn lẻ vận hành, giống như cách 50 tỷ tỷ tế bào trong cơ thể bạn hoạt động, giống như hiệu ứng Gaia, cách trái đất không ngừng đưa nó trở về trạng thái cân bằng. Cách đây 100 năm, người đoạt giải Nobel vật lý cũng là người sáng lập ra vật lý lượng tử, Max Planck, đã khám phá ra rằng chân không không phải là trống rỗng, khoảng trống thực sự là một tổ ong của những hoạt động. Nếu vũ trụ là một tổ ong của các hoạt động sôi nổi và không có cái gọi là khoảng trống, thì vạn vật này được gắn kết với vạn vật khác. Đúc kết, vũ trụ là một vật thể có ý thức, đang thở và đang sống. Chúng ta có thể gọi đó là ý thức vũ trụ.